tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 24, C24, ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã làm việc rất chăm chỉ vì Vệ Tử Kiệt. Cho đến bây giờ anh chưa bao giờ hết lòng vì cô ta. Luôn đo dự giữa cô ta và Tống Vân Khanh. Chỉ có, cô ta mới biết rằng Vệ Tử Kiệt thích Tống Vân Khanh không phải vì tương lai của cô ấy mà là vì tài sản đó. Để có được tiền của Thẩm Nhã Văn và cắt đứt đường lui của Vệ Tử Kiệt. Cô không ngần ngại sắp xếp mọi chuyện tại lễ đính hôn của chính mình như một vụ cá cược. Cô cho rằng Tống Văn Khanh sẽ thua và không bao giờ làm phiền nữa. Ấy vậy không ngờ tại buổi lễ, cô ta thản nhiên kéo một người đàn ông lạ mặt đến cầu hôn rồi người đàn ông đó cũng đồng ý lời cầu hôn đó. Khi đó, trong lòng cô còn nghĩ một người đàn ông xuất chúng như vậy không phải là tốt sao? Cuộc đời của Tống Vân Khanh có thể bắt đầu một cuộc sống mới và để cho cô ta nếm trải cảm giác sống trong đau khổ là như thế nào? Điều bất ngờ ập đến. Người cô mang đến chính là chủ tịch của công ty ASI. Người đàn ông đó đẹp trai tới mức khiến người ta không thể nào chớp mắt. Nhưng tại sao? Đó lại là chủ tịch của RS. Cô tưởng rằng chủ tịch của RS phải là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi mới đúng. Cô ấy đã mơ tưởng khi nào thì mới có thể thu hút được sự chú ý của các chủ tịch công ty như RS. Cô ta không cần tình yêu. Chỉ cần được những người giàu ủng hộ và cô ta sẵn sàng lợi dụng tất cả. Kể cả tuổi trẻ để có lợi cho bản thân mình. Nhưng sự may mắn của Tống Văn Khanh làm cô ấy ghét cô thật sự ghét nó. Tống Văn Khanh nghiến răng cầm mấy tờ giấy đứng trước mặt Mộ Hy Thần. Hôm nay Mộ Hy Thần không đến công ty. Mà làm việc trong phòng làm việc. Sau khi Tống Vân Khanh ăn tối xong, cô được anh đưa đến phòng làm việc. Tống Vân Khanh không từ chối lời mời mà cô chỉ liệt kê tất cả những hạng mục mà mình nghĩ ra rồi cùng Mộ Tây Thần nói chuyện vui vẻ. Mộ Hy Thần liếc nhìn vào hồ sơ của Tống Vân Khanh trong khi đọc tài liệu. Cô rất đáng yêu khi cô nghiêm túc, chống cằm, với đôi mắt to tròn chớp mắt, rồi lại viết lên giấy. Viết rồi dừng lại. Vò đầu bứt tóc và gầm ngón tay. Rồi lại viết. Viết và viết. Thở dài. Gạch bỏ. Viết lại. Không thể viết thêm gì nữa. Vì vậy vò mái tóc đã trở nên bông xù sau khi được cô vò rối. Cô mím miệng và đặt cây bút chì giữa môi và mũi. Trông. Thật dễ thương. Tâm trạng Mộ Hy Thần lúc ấy rất tốt. Nhưng. Anh vô tình để lộ ra con người của mình. Chỉ trong 3 ngày. Anh đã nhìn thấy nhiều khía cạnh của cô, dáng vẻ dễ thương ngoan ngoãn, dịu dàng lễ phép khi nhìn thấy mẹ Trương và những người khác. Sự kiên quyết cứng cỏi trong ngày lễ đính hôn, điềm tĩnh và tỉnh táo như là một cô gái khác, những chiếc răng và cả móng tay trước mặt tôi trông chúng đáng yêu. Liệu vẻ ngoài dễ thương này là con người thật của cô ấy phải không? Lẽ ra những năm này cô đã quen che giấu bản thân. Chẳng lẽ là cô luôn tự bảo vệ mình một? Khi Mộ Hy Thần nghĩ đến điều này, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, chăm sóc cô thật tốt. Sau này sẽ cho cô sự bảo vệ tốt nhất, dùng tất cả tình yêu của mình để chữa lành những tổn thương mà cô phải gánh chịu trong những năm qua. Cô gái nhỏ bắt đầu thu dọn giấy bút trước mặt anh. Chắc hẳn là xong rồi. Sau đó Mộ Hy Thần nhìn đi chỗ khác, chuyên tâm đọc tài liệu. Quả nhiên, Tống Vân Khanh đi tới trước bàn làm việc, đứng ở đó 3 giây, thấy anh không nhúc nhích, cô dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mộ Hy Thần không ngẩng đầu lên rồi nói, ngồi xuống chờ tôi 10 phút. Tống Vân Khanh không nói lời nào mà ngồi xuống. Cô không nhìn Mộ Hy Thần, mà là nhìn tờ giấy trước mặt, vừa đọc vừa cắn ngón tay. Mộ Hy Thần nhịn không được hỏi. Ngón tay ăn ngon không? Tống Vân Khanh giật mình, kinh ngạc nhìn Mộ Hy Thần. Không phải anh nói là 10 phút sao? Mộ Hy Thần khẽ cười. Không thể làm trước sao? Tống Vân Khanh không nói nên lời. Cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu. Mộ Hy Thần, chúng ta cần nói chuyện thật rõ ràng. Khi cô nói ra lời mở đầu đã được cô luyện tập hàng chục lần trong đầu. Được thôi, tiểu cô nương. Mộ Hy Thần cũng cực kỳ phối hợp. Tống Vân Khanh cúi mắt xuống, tránh đi ánh mắt tươi cười của Mộ Hy Thần, không thèm để ý đến ba từ "tiểu cô nương" của anh, "chúng ta ly hôn đi." Ngón tay Tống Vân Khanh ấn ở mép bàn. Cô nghĩ đi nghĩ lại, làm cách này quá nguy hiểm, vượt quá tầm kiểm soát của cô, nên vội rời đi trước. "Không thể nào, chúng ta chỉ mới kết hôn có một ngày." Mộ Hy Thần bình tĩnh nói. "Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta là giả." Tống Vân Khanh nhắc nhở anh. "Chúng ta thật sự kết hôn và giấy chứng nhận cũng do cục đăng chính cấp." Mộ Hy Thần vẫn bình tĩnh. "Nhưng là chúng ta không có tự nguyện." Tống Vân Khanh trợn to hai mắt nhắc nhở. "Là tôi tự nguyện, em cũng vậy. Tôi trước công chúng hỏi em có nguyện ý gả cho tôi không và em đã nói đồng ý. Có video ngày hôm đó tôi có thể đưa cho em xem." Họ nhắc lại chuyện cầu hôn mà không nhắc đến hoàn cảnh và không khí lúc đó. Thật là ngày đó chính là một dịp đặc biệt. "Em xem vội vàng như vậy rồi quyết định mà không tính. Rồi một lúc sau em sẽ hối hận cho mà xem." Tống Vân Khanh nghẹn ngào, chỉ có thể nhắc nhở lần nữa. "Cẩn thận anh ta." "Tôi không hối hận, đối với chuyện này mà nói, cả đời cũng sẽ không hối hận." Mộ Hy Thần ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. "Chà, tôi hối hận." Tống Vân Khanh chán nản. Anh biết rằng nó rất vô lý. Mộ Hy Thần vẫn bình tĩnh như trước. "Tại sao lại vô lý?" Tống Vân Khanh cao giọng hỏi. "Tiểu thư, những gì chồng em nói đều là sự thật. Em hãy quen thói quen này đi." Mộ Hy Thần trìu mến nhìn Tống Vân Khanh đang có chút tức giận. "Mộ Hy Thần, anh lấy cái gì mà không đồng ý ly hôn?" Tống Vân Khanh nghiến răng kìm nén lửa gì. "Dù thế nào anh cũng sẽ không ly hôn. Anh rất trân trọng cuộc hôn nhân này đối với tình yêu. Cũng như vậy, bất kỳ cám dỗ nào anh cũng nhất quyết không ly hôn." Mộ Hy Thần chân thành nói, đồng thời nhân cơ hội thổ lộ. "Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng. Tôi sẽ trả tiền cho anh khi chúng ta kết hôn và chúng ta sẽ ly hôn khi tôi nhận được tài sản thừa kế sau khi tôi 25 tuổi. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh." Tống Vân Khanh cau mày nhăn nhó nghĩ tại sao tên này lại cứng đầu như vậy. "Tiểu cô nương, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Anh nói sẽ cưới em, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý ly hôn với em." Mộ Hy Thần thuyết phục nói. Tống Vân Khanh ngây người. Phảng phất, đúng vậy, anh sẽ không đồng ý, vậy anh định làm gì? Tống Vân Khanh líu lưỡi, chẳng lẽ anh ở trên thuyền hải tặc sao? Mà không xuống được, thế thì sao? Sống thật tốt đi, chúng ta đã kết hôn rồi và là vợ chồng mà. Mộ Hy Thần dùng giọng điệu tự nhiên nói ra một sự thật tự nhiên. Tống Vân Khanh ngơ ngác nhìn anh, muốn đánh hắn một trận nhưng vẫn cố nhịn. Mộ Hy Thần đưa tay lấy mấy tờ. Tống Vân Khanh, hừ, em viết nhiều lắm nhỉ. Đều là muốn đặt ra quy tắc cho tôi à, để anh xem có chỗ nào không hợp lý không. Chia tiền thuê nhà, không cần đâu, em là vợ anh. Em ở nhà của mình thì sao phải trả tiền thuê. Sau đó anh liền giơ bút gạch bỏ. Nấu ăn cho anh. Được, cái này được. Mộ Hy Thần liên tục gật đầu. Anh sẽ trả tiền ăn. Còn phần của em sẽ do công lao động chỉ trả. Đó không phải là cách tính hóa đơn. Em cũng nên trả tiền cho cả gia đình và cũng phải nên nấu ăn cho chồng mình. Anh giơ bút lên và gạch bỏ. Trả tiền nước, điện và phương tiện đi lại không phải việc của em. Em không cần phải trả. Anh tiếp tục gạch bỏ. Tống Vân Khanh nhìn Mộ Hy Thần gạch bỏ từng việc mà cô liệt kê. Muốn giải thích nhưng cứ bị ngăn lại. Tên đó còn không thèm nhìn cô, chỉ lẩm bẩm một mình, gạch bỏ những món đồ mà cô đã liệt kê. Đó là ranh giới ngăn cách giữa cô và anh về tiền bạc. Cô không muốn chiếm của anh. Căn biệt thự này nhìn qua rất sang trọng, nhưng không liên quan gì đến cô. Biệt thự của nhà họ Thẩm cũng rất xa hoa, nhưng cô chỉ ở trong đó. Bây giờ đổi biệt thự cũng vậy. Cô ấy muốn nói những điều lúc trước. Mình không có tiền trả cho bữa ăn. Vì vậy mình nghĩ có thể đổi lấy sức lao động. Dù sao mình cũng có thể nấu ăn. Nhưng tên này lại vừa nói cái gì vậy? Mọi người đều ngủ phòng riêng. Nhưng nếu ngủ một mình thì sao có thể thân mật? Mộ Hy Thần ngẩng đầu nhìn Tống Vân Khanh. Trên mặt nghiêm túc. Tống Vân Khanh liền đỏ bừng mặt. Thôi xong, anh ta có thể hỏi những câu như vậy. Mộ Hy Thần đứng dậy, đi vòng qua bàn để đến bên cạnh cô, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay đã ở gần Tống Vân Khanh. Tống Vân Khanh vô thức dựa vào ghế, muốn tránh hắn. Buổi tối không thể vào phòng của em sao? Không vào phòng thì ngủ ở đâu? Phòng ngủ của mình là phòng lớn như vậy có rất phiền cho chúng ta. Nên mỗi người một phòng của mình, không cần quấy rầy lẫn nhau. Trên mặt Tống Vân Khanh đã đỏ bừng. Không quay đầu lại nói từng chữ một, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, bên tai truyền đến một tiếng cười khúc khích. Mộ Hy Thần cắn nhẹ vành tai của cô, Tống Vân Khanh đưa tay chặt môi hắn, quay đầu sang một bên, tức giận nói, cút đi. Mộ Hy Thần khẽ ly 3 mét lòng bàn tay, Tống Vân Khanh sợ tới mức vội vàng rút tay lại, nhưng Mộ Hy Thần đã nắm lấy, tiểu cô nương, em đã là vợ anh rồi. Sao không ngủ với anh? Tại sao không cho anh hôn em? Tại sao không cho anh chạm vào em? Tại sao cho anh giữ khoảng cách với em không quá 1 mét? Với khoảng cách xa như vậy, làm sao anh có thể gần gũi với người vợ bé nhỏ của mình? Hơi thở của Mộ Hy Thần đã đồn đến bên mặt cô. Tống Vân Khanh cố hết sức trốn tránh và theo bản năng nhắm mắt lại. Mộ Hy Thần lộ ra vẻ mặt buồn cười câu cằm, ngậm đôi môi đỏ mọng vào trong miệng hắn. Ân Vân Khanh vẫn vươn tay đẩy hắn. Phản đối. Mộ Hy Thần buông cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô rất thú vị. Anh vươn tay ôm lấy cô, dùng tay đè lại sự giãy giụa của cô. Tiểu thư, chúng ta đã kết hôn rồi. Em phải chấp nhận sự thật này. Anh thấy em chưa quen. Xem ra chồng anh cần phải làm cho em làm quen vậy. Để em có thể nhanh chóng quen với thế giới hai người của chúng ta và em phải quen với cuộc sống được chồng yêu chiều chuộng. Cuộc trò chuyện theo kế hoạch của anh đã biến thành một bài tập thể dục với cường độ cao trên giường. Mộ Hy Thần dùng tay vuốt mái tóc dài đàm, mồ hôi của cô, thì thầm bên tai cô. Ngoan ngoan, sau này anh sẽ ở bên và nhất không để em bị thương nữa. Cả hai mắt của Tống Vân Khanh đều không nhấc nổi. Cô rất muốn nói, hiện tại chính là anh hại tôi, nhưng cô thực sự không đủ sức để nói về vấn đề này với anh. Sáng sớm hôm sau, Tống Vân Khanh được Mộ Hy Thần đánh thức. Cục cưng, dậy đi. Tống Vân Khanh co rúm lại dưới chăn bông. Mộ Hy Thần lại gọi, tiểu thư, đến giờ dậy rồi. Tống Vân Khanh lại co rút lại, người cô giã rời, không chỗ nào là không bị đau. Dù đánh chết cũng không đứng dậy, trời sập cũng không đứng dậy. Nhìn chỗ phổng lên trong chăn, Mộ Hy Thần cảm thấy buồn cười. Con yêu, hôm nay con đi học, không dậy thì muộn mất. Anh còn chưa nói xong, Tống Vân Khanh đã đột ngột ngồi đậy dưới chăn. Chăn quá lớn, cô hai tay hai chân chui ra khỏi chăn, tóc rối tung đến mức che cả mặt. Cách chương.